Lạc Nam hỏi thăm, trước khi xác định thân phận của vị nữ thiên đế này, hắn không có ý định trợ giúp nàng khôi phục một cách triệt để. Chẳng may nàng là một nữ ma đầu đại gian đại ác, mình cứu sống nàng khác nào tiếp tục họa hại thế gian. Bất quá Lạc Nam cũng tin tưởng với tính cách có ân tất báo của tàn hồn đối với Dương Diệp, nàng không thể nào là kẻ đại gian đại ác được. Chẳng qua mọi chuyện đều có khả năng xảy ra, vạn sự đều cần cẩn thận. Vài giọt tẩy hồn thủy mặc dù giúp ta ngưng tụ thêm tàn hồn một chút, nhưng muốn có được ký ức hoàn chỉnh còn kém xa lắm. Tàn hồn nữ thiên đế lắc đầu. Lạc Nam trầm ngâm mở miệng. Vậy nói ra những gì ngươi nhớ được. Ta chết trong một trận đại chiến long trời lỡ đất, khắp nơi có đại quân vây công, số lượng cường giả ngang cấp với ta cũng chẳng phải ít trên chiến trường này. Tàn hồn nữ thiên đế nghiêm nghị nói. Nguyên nhân đại chiến hình như là do xung đột lý tưởng, kẻ địch đã chuẩn bị kỹ càng, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ta và đồng minh chỉ từ chết đến bại, không có cơ hội xoay chuyển thế cục. Chỉ nhớ được như vậy, ngoài ra ngay cả mặt mũi của kẻ thù, mặt mũi của đồng minh và tình hình cụ thể ta đều không nhớ. Lạc Nam cau mày, từ cổ chí kim, số lượng đại chiến diễn ra không hề ít, thông tin mà nữ tàn hồn cung cấp thật sự không quá khả quan để phán đoán được thân phận của nàng. Hệ thống, dùng thiên cơ bảng dò xét thông tin cụ thể của tàn hồn nữ đế trước mặt tốn bao nhiêu. Keng, tiêu hao 700 tỷ điểm danh vọng. Lạc Nam nuốt nước miếng. Đây là con số khủng bố. Muốn tìm hiểu lai lịch từ góc đến ngọn của một vị thiên đế thiêm thiên đan đế đương nhiên phải chấp nhận tổn thất. Hơn nữa lai lịch của nàng còn có ảnh hưởng sâu rộng. Kim Nhi trừng mắt nhìn. Được rồi không vội, Lạc Nam đóng lại hệ thống. Nghĩ kỹ lại thì cái giá này cũng không quá đáng, bởi vì dò xét một tên địa đế như Cao Vĩ sắp đột phá thiên đế đã tốn 100 tỷ điểm rồi, giá trị của một thiên đế và thiên đan đế cộng lại chỉ gấp 7 lần Cao Vĩ, không hề đắt. Hắn nhìn tàn hồn nữ thiên đế hỏi thăm, ngươi chẳng lẽ ngay cả tên mình cũng không nhớ sao? Tàn hồn nữ thiên đế lắc đầu, đương nhiên nhớ, ta gọi Bắc Cung Hàm Ngọc, Bắc Cung Hàm Ngọc, Lạc Nam trong mắt co rút lại, hô hấp loạn nhịp. Mà ở bên cạnh hắn, Âu Dương Thương Lan sắc mặt cũng trở nên kinh dị. Lạc Nam gấp gáp phất tay, chỉ thất một quyển cổ tịch huyền ảo hiện lên giữa không trung, bên trên có ghi lấy 4 cổ tử. Đan đế chân giải, Lạc Nam lật ra trang sách cuối cùng bên trong đan đế chân giải, một dòng chữ như rồng bay phượng múa tọa ở nơi đó chẳng biết từ bao giờ. Tái bút đan đế, Bắc Cung Hàm Ngọc, cách chương.